Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 425, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bái Lê Hàn Hiên này một tiếng kêu, Quý Quảng cùng Lăng Đoá Đoá không có thể thân mật tiếp xúc, đội nón xanh gì đó, thật sự quá có hình ảnh cảm, Quý Quảng hoàn bại lùi bước. Lăng Đoá Đoá không cao hứng, hung hăng chừng mắt nhìn Lê Hàn Hiên liếc mắt một cái. Tiểu thí hài nhi người không lớn, chính là đủ bá đạo, dám nói nàng cho hắn đội nón xanh. Lê Hàn Hiên nắm chặt Lăng Đoá Đoá tay nhỏ nhi, đem nàng kéo rất xa, mới hảo tận tình khuyên bảo nói. Tức phụ nhi, ngươi ly sư phụ ta xa một chút. Hắn chính là danh xứng với thật cầm thú, ngoài miệng nhớ thương ngươi nương ta dì tiêu, trong lòng nhớ thương ta nương ngươi thất bá mẫu. Loại này sớm ba chiều bốn người, ngươi nhưng nhớ lấy ly xa chút. Quý Quảng nghe được Lê Hàn Hiên lời này, khóe miệng quất thẳng tới. Số tiểu tử có ngươi như vậy tổn hại sư phụ ngươi sao? Lê Hàn Hiên không cam lòng yếu thế sặc nói. Sư phụ có ngươi như vậy đào chính mình đồ để hậu viện góc tường sao? Quý Quảng cái chán trượt xuống tam căn hắc tuyến, yên lặng giơ ngón tay cái lên. Số tiểu tử, ngươi tàn nhẫn. Lê Hàn Hiên ha hả cười. Cũng thế, Lăng Đoá Đoá ở một bên âm thầm phiền muộn, nàng đây là bị chính mình nhất kiến trung tình nam nhân vứt bỏ, ném cho Lê Hàn Hiên cái kia ái cởi chuồng tiểu thí hài nhi mị. Ai, dung nàng đi WC khóc vừa khóc đi, quá mệt không muốn yêu nữa. Này xương, Lê Hàn Hiên đem chính mình tức phụ nhi xem gắt gao, sợ bị người khác đoạt đi. Bên kia, Lê Tiễn cũng đem chính mình tức phụ nhi hộ chặt chẽ, sợ Mộ Dung Thu Vũ bị đến thăm nàng mọi người nhiệt tình kinh hách đến. Các ngươi đừng đều vây quanh Thu Vũ hỏi đông hỏi tây, đuổi nhiều như vậy thiên lộ nàng cũng không hào hào nghỉ ngơi quá trước, làm nàng nghỉ một chút. Lê Tiễn bênh vực người mình nhi gào ra tiếng, dừng một chút lại đối An Đức Lộc phân phó nói. An tổng quản, đi ngự thiện phòng an bài một chút, buổi tối chấm ở đế hậu tầm cung mở tiệc, đại gia hào hào ăn uống tán gẫu. An Đức Lộc được lệnh khom người lui ra, một đám vây quanh Mộ Dung Thu Vũ kích động không thôi người cũng sôi nổi xoay người rời đi, trước khi chia tay cùng gọi lên dặn dò Mộ Dung Thu Vũ hào hào nghỉ ngơi. Trong chốc lát nguyên bản ầm ĩ đế hậu trong tầm cung, liền chỉ còn lại có Lê Tiễn một nhà, Lê Diễm một nhà cùng không có rời đi Quý Quảng. Lăng Đoá Đoá trên người thương thế không hảo nhanh nhẹn, Lê Tiễn thúc giục Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu mang nàng trở về nghỉ ngơi. Lê Hàn Hiên nghe được cũng la hét muốn cùng đi chiếu cố chính mình tiểu tức phụ nhi. Lê Tiễn đương nhiên không có ý kiến, rộng lượng gật đầu đồng ý, nhìn theo Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu mang theo hai tiểu bảo rời đi sau, Lê Tiễn ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Quý Quảng. Quý Quảng nhún nhún vai, đi trước đã mở miệng, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta không có tuyệt đối nắm chắc. Trước nhìn kỹ hắn nói. Lê Tiễn nhàn nhạt gật đầu, xoay người đem Mộ Dung Thu Vũ kéo ngồi ở trước bàn, thấp giọng dụ hống nói. Làm Quý Quảng cho ngươi khám cái mạch, nhìn xem là nơi nào xảy ra vấn đề làm cho ngươi mất trí nhớ. Mộ Dung Thu Vũ, ân, thanh, không phản đối, phối hợp vươn tay. Quý Quảng tỉ mỉ khám mạch, mày chọn lại chọn, mạch tượng vững vàng, thân khang thể kiện. Dừng một chút, đứng dậy đi đến Mộ Dung Thu Vũ phía sau, duỗi tay ở nàng trên đầu tùy ý sờ soạng lên. Mộ Dung Thu Vũ hòa đại, đang muốn đẩy khai đối phương, bị Lê Tiễn đè lại đôi tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Vũ, làm Quý Quảng hào hào kiểm tra một phen, ta cũng mới hào yên tâm. Có lẽ là Lê Tiễn ánh mắt cầu xin ý vị nhi quá rõ ràng, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng mềm nhũn, rốt cuộc là không lại có động tác, an an tĩnh tĩnh tùy ý Quý Quảng sờ soạng. Quý Quảng có một đôi diệu thủ, cái này Lê Tiễn là rất rõ ràng. Chỉ là Mộ Dung Thu Vũ mất trí nhớ, không nhớ rõ mà thôi. Giờ phút này, Quý Quảng cả gan đem Mộ Dung Thu Vũ phát gian mấy chi đơn giản chu thoa bắt lấy, sau đó đem nàng một đầu mặc phát tất cả buông xuống. Một đôi lăng cốt rõ ràng thon dài tay cắm đến Mộ Dung Thu Vũ sợi tóc gian, dán nàng ra đầu sờ soạng du tẩu. Hồi lâu, Mộ Dung Thu Vũ đều mau tặc mau nhi thời điểm, Quý Quảng ninh mày buông tay, rời xa khai nàng. Như thế nào? Lê Tiễn quan tâm dò hỏi ra tiếng. Quý Quảng lắc đầu. Không có tinh vi dụng cụ, chỉ dựa vào đôi tay đi sờ soạng cảm ứng, thật sự sờ không ra cái gì không ổn. Mộ Dung ra đầu hạ tổ chức nội cảm ứng không ra có xương tế chi vật áp bách thần kinh. Mất trí nhớ chia làm rất nhiều loại, não bộ bị thương mất trí nhớ, tâm nhân tính mất trí nhớ, phân ly tính mất trí nhớ chờ. Hiện tại, bước đầu có thể bài trừ nàng là não bộ bị thương làm cho ngoại thương tính mất trí nhớ. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ nghe như lọt vào trong sương mù, đối những cái đó chủng loại phồn đa mất trí nhớ nguyên nhân tỏ vẻ hoàn toàn nghe không hiểu. Quý Quảng nhìn đến hai người mê mang biểu tình, kiên nhẫn giải thích mất trí nhớ các loại tình huống cùng khôi phục khả năng tính. Hắn một bên giải thích một bên dò hỏi Mộ Dung Thu Vũ đối quá khứ quên đi trình độ. Đường biết được Mộ Dung Thu Vũ đem qua đi quên không còn một mảnh, chỉ đối Thất gia cùng Thu Vũ này hai cái tên có một chút ấn tượng sau, Quý Quảng Thực khẳng định nói cho Lê Tiễn, Mộ Dung Thu Vũ khôi phục ký ức khả năng tính rất lớn. Chẳng qua cái này chu kỳ không có biện pháp xác định. Thích hợp làm nàng tiếp xúc qua đi quen thuộc người cùng cảnh vật, có lẽ dăm ba bữa liền sẽ đột nhiên khôi phục ký ức. Đương nhiên, cũng có lẽ ba bốn năm cũng chưa diễn. Quý Quảng ăn ngay nói thật, Lê Tiễn một quyền hô qua đi. Hỗn đản, ngươi lời này nói tương đương là nói vô ích. Quý Quảng nhún nhún vai, nói vô ích cũng đến nói không phải. Không nói, Lê Tiễn cũng không thể làm đi. Được rồi, ngươi có thể lăn. Lê Tiễn điển hình qua cầu rút ván, trực tiếp mở miệng hạ lệnh chụp khách. Quý Quảng cũng không oán giận, đứng dậy cáo lui. Lê Tiễn đem hắn đưa đến cửa, Quý Quảng tiện cười nói. Thất gia dừng bước, vẫn là bồi Mộ Dung đi. Lê Tiễn mí mắt vừa lật cười lạnh. Đừng xú mỹ, ra không phải đưa ngươi, ra là đi tới đóng cửa. Hảo đi, Quý Quảng hết chỗ nói rồi, hắn quả nhiên là suy nghĩ nhiều. Lê Tiễn đóng cửa Lạc Xuyên sau, vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ ngồi ở trước bàn trang điểm, đang muốn đem một đầu mặc phát bàn lên. Hắn ba bước cũng làm hai bước tiến lên, ngăn cản trụ Mộ Dung Thu Vũ động tác. Đừng bàn, lên giường đi hảo hảo ngủ một giấc, này đều giờ nào, ngủ cái gì mà ngủ a, chờ ăn qua cơm chiều ngủ tiếp đi. Mộ Dung Thu Vũ nói chuyện gian tưởng tiếp tục đem tóc bàn lên. Lê Tiễn khẩn nắm lấy tay nàng, quyết giữ ý mình. Cơm chiều còn phải hai cái canh giờ đâu. Ngoan, ngủ một lát, đêm nay những cái đó vô tâm không phổi, không chừng muốn lôi kéo ngươi ăn uống đến vài giờ, không ngủ vừa cảm giác ngươi đến lúc đó chuẩn khiêng không được. Mộ Dung Thu Vũ vô ngữ, thở dài nói. Chính là ta không vây a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn chớp mắt cười tà ác, không vây, không quan hệ. Chúng ta có thể đến trong ổ chăn làm điểm nhi hữu ích thể xác và tinh thần khỏe mạnh sự tình. Mộ Dung Thu Vũ mắt lé trừng mắt Lê Tiễn. Trên đời này, như thế nào sẽ có như vậy vô sỉ nam nhân? Đây là tê ân trùng thượng não sao? Không đợi nàng mở miệng cự tuyệt, Lê Tiễn đã mau một bước duỗi tay đem nàng bay lên không ôm lên, đi nhanh hướng long sàng chạy đi. Lê Tiễn, Mộ Dung Thu Vũ hô nhỏ tên của hắn. Lê Tiễn khóe môi cong lên đẹp độ cung, đem Mộ Dung Thu Vũ hung hăng ấn ngã vào mềm giường trung gian, nháy đôi mắt sửa đúng nói. Gọi Thất gia đi, Lê Tiễn quá xa lạ, trước kia ngươi chỉ có thực tức giận thời điểm mới có thể như vậy gọi ta. Chấm, Mộ Dung Thu Vũ dứt khoát không hé răng, chỉ ánh mắt bất mãn trừng mắt Lê Tiễn. Lê Tiễn khóe môi độ cung cong lớn hơn nữa, cúi đầu ở Mộ Dung Thu Vũ trên môi mổ mổ. Không cao hứng, kia, ngươi thích ta liền gọi ta Lê Tiễn đi. Mộ Dung Thu Vũ lập tức tiếp ngôn, Lê Tiễn, ngươi, rốt cuộc là có bao nhiêu thích ta, há mồm ngậm miệng gọi cái không ngừng. Lê Tiễn ẩn nhận ý cười, đánh gãy Mộ Dung Thu Vũ không nói xong nói. Mộ Dung Thu Vũ ngẩn ra, nhìn đến Lê Tiễn đáy mắt tà mị quang mang càng tụ càng sâu. Nàng chỉ độn dư vị phía trước đối phương lời nói, gương mặt đằng đỏ. Ngươi xử lừa dối ta, chấm, Mộ Dung Thu Vũ lên án ra tiếng, phía trước Lê Tiễn nói. Ngươi thích ta liền gọi ta Lê Tiễn, nàng hiện giờ há mồm gọi hắn tên, nhưng thật ra chính như hắn ý, này nam nhân, thật gian trá, còn thiết ngôn ngữ bẫy dập hố nàng. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ căm giận lên án thanh, nhịn không được bật cười nói. Cái này gọi là binh bất yếm trá, Mộ Dung Thu Vũ không nói, nói bất quá Lê Tiễn. Lê Tiễn được một tức lại muốn tiến một thước mỉm cười trêu đùa nói. Huống hồ, ngươi vốn là thích ta, không phải sao? Ai thích ngươi, Mộ Dung Thu Vũ trừng mắt một đôi mắt hạnh phản bác ra tiếng. Lê Tiễn hẹp dài mắt phượng nhất thời nheo hẹp lại. Ân, không thích sao, Mộ Dung Thu Vũ trả lời rất thống khoái. Không thích, thật sự không thích sao. Lê Tiễn bắt đầu biên hỏi, bên cạnh hạ này tay. Mộ Dung Thu Vũ một bên ngăn cản hắn động tác một bên thái độ kiên quyết đáp lại. Thật sự không thích, Lê Tiễn đôi tay như linh xà, tùy ý ở Mộ Dung Thu Vũ trên người du tẩu. Hắn bá đạo ngăn chặn nàng đôi tay, không cho nàng kháng cự cơ hội. Hắn tay khẩu cùng sử dụng cách Mộ Dung Thu Vũ hơi mỏng quần áo trêu đùa nàng mẫn cảm nhất mảnh đất. Mộ Dung Thu Vũ cau mày, thực uể oải, thực buồn bực, sắp bị chính mình định lực xuẩn khóc. Nàng võ công khẳng định là không kịp Lê Tiễn, điểm này nàng trong lòng biết rõ ràng. Nhưng là, nàng tuy rằng đánh không lại Lê Tiễn, lại cũng không lưu lạc đến sẽ bị Lê Tiễn tùy tiện ăn đậu phụ nông nỗi. Nàng nên phấn khởi phản kháng không phải sao? Nàng nhất định có thể thành công thoát đi ra Lê Tiễn giam cầm không phải sao? Vì cái gì, nàng tim đập như sấm, cả người mềm như bông, không có một chút dãy giụa phản kháng lực lượng. Này tính cái gì, nàng thân thể đối Lê Tiễn nhất nguyên thủy khuất tùng sao? Ngươi thực nhiệt, Lê Tiễn đem Mộ Dung Thu Vũ gương mặt đỏ lên bộ dáng thu hết đáy mắt, khóe môi ý cười một chút gia tăng. Thực ác liệt cũng thực, yêu nghiệt, đáng chết mê người, không nhiệt, một chút đều không nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ trừng mắt Lê Tiễn, trong lòng thực tức giận, không biết là sinh khí chính mình thân thể đối Lê Tiễn ác ý khiêu khích tiếp thu, vẫn là sinh khí Lê Tiễn đối nàng sử dụng mỹ nam kế. Tóm lại, trong lòng không thoải mái, kẻ lừa đảo, rõ ràng liền rất nhiệt. Lê Tiễn một bàn tay kéo ra Mộ Dung Thu Vũ bên hông dài lụa, thành công thăm đi vào sờ đến nàng khô nóng thân thể mềm mại. Mộ Dung Thu Vũ cả người run lên, gương mặt càng đỏ, sắp lấy máu. Quần áo cởi, sẽ mát mẻ rất nhiều, ta giúp ngươi. Lê Tiễn nháy hẹp dài mắt phượng, tà mị cười xấu xa ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ nghe được hắn lời này, liền trong lòng biết hắn lớn cái gì ý đồ xấu. Lập tức duỗi tay, nắm chặt Lê Tiễn hai tay cổ tay, không cho hắn giải chính mình quần áo cơ hội. Lê Tiễn đôi tay bị Mộ Dung Thu Vũ khẩn nắm lấy, trên mặt ý cười lại không giảm nửa phần. Không nghĩ làm ta dùng tay, kia, liền dùng miệng hào. Lê Tiễn khẽ cười một tiếng, thật sự mai phục đầu ở Mộ Dung Thu Vũ bên hông, khẽ cắn trụ nàng dài lụa, ngẩng đầu một xả. Lúc sau, ở Mộ Dung Thu Vũ đảo chiều khí lạnh trong tiếng, hắn cắn khai nàng quần áo trước tả sau hữu phân hai bên mở ra tới, lộ ra nàng bình thản trắng tinh bụng nhỏ. Thật đáng yêu, Lê Tiễn nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ tròn tròn rốn, tán thưởng một tiếng, vùi đầu dùng đầu lưỡi đi lía lá râu. Mộ Dung Thu Vũ cả người một banh, vội vàng buông ra khẩn nắm chặt Lê Tiễn hai cổ tay tay, mạnh mẽ đẩy ra đầu của hắn. Lê Tiễn, ngươi đừng nháo ta. Chấm, Mộ Dung Thu Vũ đôi tay gắt gao bảo vệ rốn, phòng lang giống nhau cảnh giác trừng mắt Lê Tiễn. Lê Tiễn nhịn cười, buông tay hỏi. Không nháo ngươi cũng đúng, vậy ngươi ngủ sao, cách chương.